Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2427, chương 2427, không cho phép nhúng tay trận chiến này. Không sai, việc này chỉ có thể tính thù riêng, không nên đem chúng ta Liễu Tinh bảy bộ liên lụy đi vào. Nếu không sự tình chỉ sợ rất khó kết thúc. Một vị miệng đặc biệt nhọn nam tử gật đầu phụ họa nói. Nam tử này là Liễu Tinh bảy bộ tứ đại gia tộc, một vị khác lão tổ Liễu Hôi. Có cái gì tốt khó thu chàng? Nơi này là ta Liễu Tinh bảy bộ địa bàn. Thôn lĩnh kẻ này giết đến tận cửa, hẳn là chúng ta còn không thể động hắn không thành. Liễu Hân sắc mặt khó coi nói. Không phải là không thể động, mà là một khi động, việc này khó mà kết thúc, dù sao thôn lĩnh chết nhi tử, mối thù giết con không đội trời chung a. Liễu Hoàng cũng là toàn cơ bắp, đã thôn lĩnh đã thả Liễu Linh một ngựa, hắn cần gì phải che chở một ngoại tộc tiểu tử. Thôn lĩnh như thế nào dễ đối phó, một cái không tốt, thật muốn bị hắn thôn phệ đi, tổn thất tinh huyết nguyên khí việc nhỏ, bị hắn khốn bên trên tầm vài ngày. Mặt mũi coi như ném đi được rồi. Liễu Ốc cau mày nói. Không sai. Thao Thiết bộ tộc cũng không phải đèn đã cạn dầu. Năm đó Thao Thiết thủy tổ nếu không phải quá mức phách lối tàn bạo, dĩ nhiên đem Huyền Vũ Linh cung hạ một cái gia tộc đều cho giết chóc thôn phệ, chọc cho Huyền Vũ thủy tổ giận dữ. Phái hạ 18 vị đạo tiên hợp lực đem hắn chấn sát. Bây giờ Câu Ngô Sơn tại chúng ta toàn bộ Viêm Châu chỉ sợ đều không có mấy người trêu chọc được. Cho dù như thế, bây giờ Câu Ngô Sơn vẫn là thực lực hùng hậu, mới cũ hai vị sơn chủ đều là cực kỳ lợi hại hạng người. Nhất là thôn Thiên Lão Sơn chủ thành danh còn muốn tại chúng ta trước đó. Càng là lợi hại, này cũng vẫn là tiếp theo. Mấu chốt nhất là Câu Ngô Sơn chỗ dựa thế nhưng là Thanh Long bộ tộc. Năm đó liền Huyền Vũ thủy tổ cũng phải cấp Thanh Long bộ tộc mặt mũi, không có đem Thao Thiết diệt tộc. Bây giờ thôn lĩnh muốn báo mối thù giết con, đạo lý kia thế nhưng là thiên kinh địa nghĩa. Chúng ta Liễu Tinh bảy bộ như tham dự vào, lấy nhiều bắt nạt ít, Thanh Long bộ tộc lại há chịu ngồi nhìn mặc kệ. Liễu Hôi nói, theo các ngươi thuyết pháp, chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn xem thôn lĩnh ở đây tùy ý làm bậy sao? Huống hồ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới sự tình, chúng ta vốn là có ước định thành tục quy củ, thôn lĩnh phá làm hỏng quy củ lại trước, dựa vào cái gì chúng ta liền không thể nhúng tay? Liễu Hân sắc mặt càng phát ra khó coi. Nàng nhìn ra được thôn lĩnh thực lực chỉ sợ còn muốn hơn một chút Liễu Hoàng nửa bậc. Càng cái khác thôn phệ thần thông không có gì không nuốt, càng là nhất đẳng khó có thể ứng phó, trừ phi thực lực đối phương mạnh hơn hắn qua một mảng lớn. Hắn nuốt vào ngược lại dẫn sói vào nhà, nếu không thật muốn bị hắn thôn phệ đi vào, coi như có thể thoát khốn cũng muốn tổn thất một chút tinh huyết nguyên khí. Quy củ, lấy thôn lĩnh thân phận chết nhi tử, còn thả Liễu Linh một ngựa, cũng đã là thiên đại quy củ. Đương nhiên Liễu Hoàng cũng không sai, chỉ là hắn cử động lần này lại qua với cổ hủ, không để ý đại cục. Liễu Ốc nói, hừ, vậy theo tinh chủ ý tứ, chúng ta cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn, mặc cho Liễu Hoàng cùng thôn lĩnh giết đến ngươi chết ta sống rồi. Liễu Hân sắc mặt băng lãnh như xương. Liễu Hân, ta biết ngươi cùng Liễu Hoàng quan hệ tốt, nhưng ta thân là Liễu Tinh bảy bộ tinh chủ, tự muốn từ đại cục cân nhắc. Việc này chúng ta trước tạm yên lặng theo dõi kỳ biến. Như Liễu Hoàng thật muốn thất bại bị thua, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Liễu Ốc thấy Liễu Hân không phục mình, mặt lộ vẻ một chút bất mãn nói. Liền sợ thật muốn tới lúc đó, chúng ta lại ra tay cũng đã muộn. Đừng quên, bây giờ quan chiến không chỉ có riêng chỉ có chúng ta, còn có những người khác đâu. Nếu chúng ta không ngay từ đầu cho thấy lập trường, chờ đến Liễu Hoàng thất bại lại ra tay, ngươi cho rằng những người kia sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Bọn hắn đã sớm đỏ mắt chúng ta Liễu Tinh bảy bộ tại thương toại vực thế lớn. Không thiếu được muốn ngăn chúng ta cản lại. Một khi để thôn lĩnh chạy thoát, Liễu Hoàng muốn không tổn thất tinh huyết nguyên khí cũng khó khăn. Liễu Hân nói, nếu thật là như thế, đó cũng là Liễu Hoàng nên có này một kiếp. Ý ta đã quyết, trận chiến này là ân oán cá nhân, chỉ cho Liễu Hoàng gia cùng Cửu Dương Tiểu Nhi tham dự giải quyết. Chúng ta Liễu Tinh bảy bộ gia tộc khác đều không được tham dự. Liễu Ốc trầm giọng nói, một cỗ ngập trời uy nghiêm từ trên người hắn phát ra. Hừ, loại này cấp bậc chiến đấu, để Liễu Hoàng gia tiểu bối cùng Cửu Dương đi tương trợ, căn bản chính là đi chịu chết. Liễu Hân sắc mặt đại biến, âm thanh lạnh lùng nói, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, đây chính là thế giới này hiện thực tàn khốc cùng pháp tắc. Liền xem như đi chịu chết, cái kia cũng là vận mệnh của bọn hắn. Huống hồ, ngươi nghĩ rằng chúng ta như tiến lên, thật muốn ép thôn lĩnh, thành sinh tử giao chiến, chúng ta liền có thể toàn thân trở ra sao? Một cái sơ sẩy chỉ sợ cũng muốn đả thương đạo chủng căn cơ. Vì chỉ là một ngoại tộc tiểu nhi, lấy thân thể của chúng ta phân lại muốn bốc lên bị làm bị thương đạo chủng căn cơ hiểm. Ngươi cho rằng cái này đáng giá không? Liễu Ốc mặt mang một tia vẻ tức giận nói. Đúng đấy, cái kia Cửu Dương Tiểu Nhi có tài đức gì? Muốn chúng ta vì hắn cùng thôn lĩnh loại này hung liêu chém giết. Cũng liền Liễu Hoàng toàn cơ bắp, nhất định phải cản trở thôn lĩnh. Liễu Hôi âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi thật cho rằng Liễu Hoàng một trận chiến này vẻn vẹn chỉ là vì Cửu Dương sao? Một trận chiến này, hắn vì tôn nghiêm, là vì thành tín cùng nghĩa. Liễu Hân nói, mặc kệ người nhận thức thế nào, đây là bản tinh chủ mệnh lệnh, không cho phép nhúng tay trận chiến này. Liễu Ốc trầm giọng nói, Liễu Hân nghe vậy mặt lộ vẻ bất phục chi sắc, nhưng Liễu Ốc chung quy là tinh chủ, nàng không thể công khai làm trái mệnh lệnh của hắn. Cuối cùng một đôi mắt chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời xa xa. Thời khắc chuẩn bị, một khi Liễu Hoàng thất bại, cũng tốt kịp thời xuất thủ tương trợ. Không nghĩ tới Liễu Hoàng lão nhi dĩ nhiên như vậy che chở Cửu Dương Tiểu Nhi. Lúc này có trò hay để nhìn, nơi xa một vị nữ tử áo đỏ đối với bên người một vị dài đến vô cùng. Khôi ngô nam tử cùng một vị đầu đội chuỗi ngọc. Một bộ đế vương phái đoàn nam tử nói, cái này nữ tử áo đỏ không là người khác, chính là Ly Hỏa Môn Xích Hỏa lão tổ. Vô cùng khôi ngô nam tử thì là Hỏa Kỳ Lân bộ tộc một vị đạo tiên lão tổ ứng lễ. Cái kia đế vương phái đoàn nam tử thì là Viêm Quốc chi chủ Viêm Ly. Cái này ba nhà đều nằm ở thương toại vực, tới gần Liễu Hoàng gia địa bàn. Này đại chiến bộc phát, rất nhanh bọn hắn liền bị kinh động, chạy đến xem một chút. Ba người nhìn chúng con cháu môn nhân đều bị Cát Đông Húc cùng Liễu Linh Trấn sát tại tuyệt tiên. Tiểu thiên thế giới bên trong, về sau lại có tộc lão cùng trưởng lão tại tuyệt tiên sơn bị Cát Đông Húc lấy lôi đình thủ đoạn trấn sát. Ba nhà về sau mặc dù hành quân lặng lẽ, tựa hồ sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhưng trên thực tế, ba vị lão tổ trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khó chịu. Chỉ là Cát Đông Húc biểu hiện ra thực lực quá mức kinh người. Trừ phi chính bọn hắn tự mình xuất thủ, nếu không con cháu môn nhân bên trong không người có thể làm gì được hắn. Lúc này mới không làm sao coi như thôi. Bây giờ thôn lĩnh vì nhi tử mối thù, tự mình giết đến tận cửa, chính hợp bọn hắn chi ý. Thao thiết bộ tộc thôn phệ thần thông thật là lợi hại. Trách không được thao thiết thủy tổ năm đó đứng hàng tứ hung. Huyệt Vũ Linh cung phái xuống 18 vị đạo tiên mới có thể đem hắn trấn sát. Lần này Liễu Hoàng lão nhi không phải phải che chở Cửu Dương Tiểu Nhi, đánh với thôn lĩnh một trận, chỉ sợ không thiếu được phải ăn thiệt thòi. Ứng Lệ nói, có ăn hay không thua thiệt vậy phải xem Liễu Ốc thái độ của bọn hắn. Viêm Ly nói, Liễu Ốc bọn hắn như muốn xuất thủ đã sớm xuất thủ. Lại làm sao chờ tới bây giờ? Ta hiểu rõ Liễu Ốc, hắn tâm nhãn nhỏ, tư tâm trọng, năm đó Liễu Hoàng một nhà xuất hai vị đạo tiên, kém chút liền phải đem hắn dồn xuống tinh chủ chi vị. Thật vất vả Liễu Liệt vẫn lạc thượng cổ tuyệt tiên sơn một trận chiến. Bây giờ lại xuất cái Liễu Linh, nghe nói cái này Liễu Linh rất được Liễu Túc lão tổ coi trọng. Đã bị điều đi Liễu Túc bộ Ninh sát quan trấn thủ. Một khi Liễu Linh đột phá trở thành đạo tiên, cái này Liễu Tinh bảy bộ tinh chủ chi vị sớm tối muốn đổi chủ. Bây giờ Liễu Hoàng nhất định phải cùng thôn lĩnh chơi liều. Liễu Ốc trong lòng chỉ sợ đang vụng trộm vui đâu. Huống hồ thôn lĩnh phía sau còn có thôn thiên lão tổ. Đây chính là nhân vật cực kỳ lợi hại. Lần này Câu Ngô Sơn chỉ tới thôn lĩnh. Hiển nhiên Câu Ngô Sơn bên kia ý tứ cũng rất rõ ràng. Một trận chiến này chính là thù riêng. Xích Hỏa lão tổ đã tính trước nói. Thôn lĩnh đằng sau không chỉ có riêng chỉ có thôn thiên lão tổ. Còn có Thanh Long bộ tộc. Coi như Liễu Ốc không có tư tâm. Muốn nhúng tay cũng được suy nghĩ thật kỹ hậu quả. Ứng Lệ nói bổ sung. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.